Thần Vương Lệnh, chương 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 503. Lúc đó cô ta gặp một chút rắc rối. Phan Hổ là fan của cô ta. Sau khi nghe nói, vị hổ thiếu của nhà họ Phan này đã dẫn tứ đại kim cang xuất hiện. Sau khi biết được thân phận của Phan Hổ, lúc đó đối phương đã quỳ xuống. Mục Phi Phi bị xúc động bởi phong độ của Phan Hổ nên chủ động nương thân. Hai người đã trải qua khoảng thời gian vui sướng không ai biết. Sau đó, Phan Long và Mục Phi Phi biết nhau trong một buổi tiệc. Buổi tiệc đó là do Phan Hổ sắp xếp. Vốn Phan Hổ muốn khoe khoang mình có được ngôi sao lớn, là fan thành công nhất. Tuy nhiên, Mục Phi Phi không cho Phan Hổ công khai quan hệ của họ với lý do yêu cầu công việc. Sau khi gặp Phan Long, Mục Phi Phi mới biết, người được gọi là hổ thiếu chẳng qua chỉ là con trai nuôi của chủ nhân nhà họ Phan mà thôi. Đối với nhà họ Phan, cũng chỉ là một tay sai trung thành. Người thừa kế thực sự của nhà họ Phan là Long thiếu Phan Long. Sau buổi tiệc, cô ta nhanh chóng chia tay Phan Hổ với lý do tính cách không hợp, rơi vào vòng tay của Phan Long. Sau việc này Phan Hổ rất tức giận. Hắn ta lập tức quyết định chôn vùi tất cả mọi thứ ở trong lòng mãi mãi. Ở trong lòng hắn ta, nhà họ Phan là ân nhân. Phan Long là anh hai hắn ta kính trọng nhất. Đừng nói chỉ là một ngôi sao. Cho dù là đầu của Phan Hổ hắn, chỉ cần anh hai muốn hắn cũng sẽ hiến dâng không hề do dự. A Hổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai đánh anh bị thương? Ở địa phận tỉnh thành này ai dám ra tay với hổ thiếu của nhà họ Phan chứ? Để di rời sự lúng túng, Mục Phi Phi lại hỏi. Nói thật, cô ta vẫn quan tâm Phan Hổ từ tận đáy lòng. Bởi vì cô ta biết, Phan Long chỉ xem cô ta như một món đồ chơi. Kể cả những nhân vật nổi tiếng từng ở bên cạnh cô ta, tất cả họ đều chỉ muốn tìm sự kích thích mà thôi. Chỉ có Phan Hổ mới từng khiến cho cô ta thật sự cảm nhận được tình yêu nóng bỏng từ tuổi trẻ. Chỉ có điều cô ta biết, thứ cô ta cần không phải là tình yêu nóng bỏng mà là quyền lực và sự giàu có nhiều năm ở trong giới giải trí đã quen với danh lợi chìm nổi. Cô ta phải tìm được một cái cây đủ lớn để làm chỗ dựa cho nửa đời sau. Không ai có thể nổi tiếng mãi, mà đối với sự hết hạn không thể tránh khỏi ấy. Gả vào một gia đình giàu có và gắn được cái mác phu nhân nhà giàu chính là quang vinh cuối cùng của họ. Phan Hổ không trả lời Mục Phi Phi mà nhìn Phan Long nói. Ngũ đại sát thủ đều đã đến đủ. Tiếp theo, anh hai định làm thế nào? Tần Thiên và người đàn bà của hắn đã vào ở khách sạn. Chỉ cần anh hai gật đầu thì em sẽ đích thân dẫn họ đi giết người. Tần Thiên là ai? Mục Phi Phi nghi ngờ. Phan Long vỗ vỗ cô ta, nói, rót ly rượu đưa qua cho em tư. Mục Phi Phi hơi do dự, cô ta không muốn đối mặt với Phan Hổ lắm, nhưng sau khi do dự, sợ Phan Long sẽ nghi ngờ cô ta vội vàng bước ra. Nhanh chóng mặc áo choàng tắm vào, tự mình rót một ly rượu vang đắt tiền đưa đến trước mặt Phan Hổ. Cúi đầu nhận rượu, Phan Hổ nói, cảm ơn chị hai, cách chương.